Từ Ngôn thản nhiên hỏi về chuyện địa lý, Thường Tấn không hề giấu giếm, nói rõ ngọn ngành liên quan của Bách Lý Trấn và Trường Nhạc Thành ra. Hóa ra Thiên Bắc không phân chia quốc gia, nơi đây là những tòa đại thành, mà phần lớn phàm nhân thì đang sinh sống trong những tòa đại thành này. Xung quanh đại thành là những thôn trấn tiểu trấn, nằm gần những đại thành thuộc quyền sở hữu của đại thành, mà phàm nhân sinh hoạt bên trong thôn trấn cũng trở thành thần dân của thành chủ, nghe theo thành chủ hiệu lệnh. Có vô số đại thành hình thành căn cứ của phàm nhân mà phụ thuộc vào thành chủ là phương thức sinh hoạt của nhiều thế hệ phàm nhân tại Thiên Bắc. Đại thành làm chủ, xung quanh là các thôn trấn phụ cuộc. Kỳ thật, tình huống này tương tự như Tề Quốc. Từ Ngôn nghe nói xong cũng không cảm thấy mới lạ. Nếu như Bách Lý Trấn thuộc quyền sở hữu của Trường Nhạc Thành, thì thành chủ người ta ra lệnh thần dân thu thập chút ít linh thảo cũng không tính là kỳ quái gì. Chẳng qua là cách giết mười mỗi khi không giao đủ linh thảo có chút tàn nhẫn. Từ Ngôn không giải thích được làm sao mà thần dân thuộc Trường Nhạc Thành tìm được bao nhiêu, giao bấy nhiêu linh thảo, không phải là được rồi sao? Mắc gì cứ phải giao đủ trăm cân mới được. Từ Ngôn đưa ra bất mãn trong lòng nói, nghe đến thế thì sắc mặt của Thường Tân lại càng phát khổ. Lệnh của thành chủ đã ra bao nhiêu năm rồi? Ta nhớ là 5 năm trước, mỗi tháng chỉ cần đủ 50 cân tử mục thảo là được, bây giờ lại tăng số lượng nữa. 2 năm qua, mỗi tháng phải giao ra 100 cân, kém một lạng cũng là 100 mạng người phải rớt xuống. Năm ngoái có thời điểm Bách Đi Trấn chúng ta bị giết 100 người rồi. Chúng ta thật sự là hết cách, đành phải dốc sức liều mạng thu thập tử mục thảo. Mặc dù biết rõ nguy hiểm, cũng phải xâm nhập vào rừng rậm. Mỗi lần đi đều có người chết. Một tháng 100 cân, không phải là 1 năm 100 cân sao? Từ Ngôn nghe vậy mà sững người. Lúc trước, hắn cũng tưởng Bách Lý Trấn hàng năm giao ra 100 cân tử mục thảo là đủ rồi. Không nghĩ tới một tháng phải giao ra 100 cân. Toàn bộ Bách Lý Trấn chẳng qua chỉ có mấy ngàn người. Tu sĩ trúc cơ cảnh cũng chỉ có một mình Thường Tân. Vậy mà lệnh cho một tu sĩ trúc cơ mang theo một đám tiên thiên võ giả thu thập linh thảo, mỗi tháng phải thu thập đủ 100 cân, nhiệm vụ như thế này quả thực là quá nặng nề đi. Bách Lý Trấn chỉ phải thu thập tử mục thảo sao? Không phải linh thảo khác nặng hơn? Nếu như các ngươi tìm thêm một chút linh thảo khác thì chẳng phải là bớt việc sao? Trên đường phi hành, Từ Ngôn nảy ra một ý bèn hỏi Thường Tân. Tử mục thảo tuy rằng to lớn nhưng lại rất nhẹ, một xe cũng không được bao nhiêu cân, không bằng tìm một vài loại linh thảo khác nặng hơn một chút. Dù sao cũng là 100 cân, tìm loại linh thảo nào nặng nặng, vài cây là đủ không được sao? Từ huynh đệ có chỗ không biết rồi. Thành chủ chỉ cần tử mục thảo, không muốn loại khác. Những năm nay, tử mục thảo gần đây sớm đã bị thu thập không còn, cho nên mỗi lần ra ngoài chúng ta phải bôn ba rất xa, rất gian khổ mới tìm được tử mục thảo. Thường Tân nói khiến Từ Ngôn lại càng khó hiểu hỏi ngược lại. Một tháng 100 cân, một năm là hơn 1000 cân. Không cần cái gì ngoài tử mục thảo. Trường Nhạc thành chủ không phải là trâu ăn cỏ chứ? Từ Ngôn bất mãn như vậy lại khiến Thường Tân lập tức cả kinh. Cũng may ở chung quanh đây không có người ngoài. Y gấp gáp nói. Ê, Từ huynh đệ, ăn nói cẩn thận. Trên đất của Trường Nhạc thành thì không được thầm oán trách thành chủ nếu như bị người cố ý đồ nghe thấy. Như vậy là gặp đại họa đấy. Xem ra người Bách Lý Trấn đã bị Trường Nhạc Thành áp bức không ít. Nhìn thấy bộ dáng Thường Tân sợ hãi như thế, Từ Ngôn không nói nhiều nữa mà gật đầu, ý bảo mình đã biết rồi. Trong lúc nói chuyện, Sơn Hà Đồ đã bay ra được 300 dặm. Cách đó không xa xuất hiện ra một vũng bùn lớn. Tuy rằng bị cây cối che lấp nhưng không ngăn cản được ánh mắt của Từ Ngôn. Xuyên qua khe hở của bóng cây, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng trong vũng bùn có bong bóng nổi lên, cùng với không ít xương khô chìm nổi trong bùn lầy. Điểm lên Sơn Hà Đồ, quyển họa nhanh chóng rớt xuống, bắt đầu len lỏi trong khu rừng. Khu vực vũng bùn này tuy có cây cối, nhưng bên ngoài dưới, ngoại trừ rễ cây thì cũng chỉ toàn là bùn. Chỗ nào cũng đầy bùn nhão, không rõ sâu bao nhiêu, thỉnh thoảng còn nhìn thấy hài cốt đập lờ trên mặt bùn, phần lớn là xương khô dã thú, có thể nhìn thấy thi cốt con người. Dựa vào trí nhớ của mình, Thường Tân đại khái tìm được đến nơi này,

Tuy rằng cứu được Dương Lực trở về, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn gã mà tắt thở. Không bằng, không cứu, ít nhất không cần tận mắt trông thấy thân nhân mình chết đi. Đại Vũ oa oa khóc lớn, Thường Tân lại than thở, còn Từ Ngôn thì bình tĩnh, lấy ra một hạt đan dược, bóp vào miệng của Dương Lực. Có thể sống hay không, phụ thuộc vào mạng ngươi như thế nào rồi. Vỗ vỗ đầu của Đại Vũ, dưới chân của Từ Ngôn điểm Sơn Hà Đồ một cái, quyền họa phóng lên trời, xuyên ra khỏi rừng cây, phóng lên không trung. Không lâu sau đó bọn họ đã tới Bách Lý Trấn, đáp xuống một bên trong khách sạn. Một đường phản hồi khách sạn, ánh mắt Thường Tân càng ngày càng sáng, bởi vì lúc Dương Lực nuốt đan dược vào, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy đã chuyển biến tốt đẹp hơn vài phần. Thân hình tuy vẫn khô gầy như trước, nhưng ánh mắt đã sáng hơn rất nhiều. Có biến hóa tất có hy vọng, Đại Vũ nín khóc, nhìn chăm chăm không nháy mắt vào phụ thân, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Đến khi nữ nhân trong nhà vừa thấy nhi tử trở về, vội vàng ra đón, nàng nhìn thấy trượng phu của mình rõ ràng đã được cứu về, lập tức nhào tới ào ào chảy nước mắt như mưa. Mẹ Đại Vũ à, nếu không có Từ huynh đệ thì chồng của ngươi lần này đã phải chết rồi, còn không mau bái kiến ân nhân. Thường Tân ở một bên nhắc nhở, nữ nhân lập tức sụp xuống đất làm lễ bái tạ, nghẹn ngào đến nỗi không thốt lên lời. Việc nhỏ ấy mà, người đã mang về, ta không cam đoan còn mạng hay không, cái này dựa vào chính gã rồi. Từ Ngôn khoát tay áo, ý bảo nữ nhân đứng lên. Ngoại thương không quá nặng, đại khái kinh mạch không ngại, chẳng qua không còn nhiều máu nữa. Nơi đây có 3 hạt dung huyết đan, cách mỗi một canh giờ cho gã ăn vào một hạt. Từ Ngôn đưa cho nữ nhân kia một bình sứ nhỏ, lại khiến Thường Tân khiếp sợ không thôi. Linh đan, quả nhiên là linh đan. Thường Tân cưỡng chế lấy khiếp sợ ở trong lòng nói. Vừa rồi Dương Lực đã ăn qua một hạt rồi, lại có 3 hạt, có lẽ còn sống được, có lẽ còn sống được đấy. Nhanh, mẹ của Đại Vũ à, nhanh đưa Dương Lực vào trong nhà nghỉ đi. Vài người hàng xóm nghe động tĩnh cũng chạy qua, thấy vậy vội đưa Dương Lực đi vào. Nữ nhân mở khách sạn chăm chú nắm lấy bình sứ, lần nữa bái tạ Từ Ngôn một phen, vội vàng đi vào theo. Dung huyết đan chỉ là đan dược hạ phẩm khôi phục khí huyết. Trong túi trữ vật của Từ Ngôn có không ít, nếu như đến 3 hạt dung huyết đan vẫn không thể cứu được Dương Lực, thì người này coi như hết thuốc chữa rồi. Từ Ngôn nhất thời xuất thủ tương trợ, không thể xuất phát từ thiện tâm, mà để ý tới đứa trẻ kiên cường là Đại Vũ kia mà thôi. Thường Tân không rõ ràng điều này, cho nên lấy là mang ơn, chỉ xoa xoa tay không biết nói cái gì cho phải. Người ở hiền, tất gặp lành, phần nhân tình này của Từ huynh đệ, người Bách Lý Trấn chúng ta đều sẽ ghi tạc, tất cả đều nguyện ghi tạc hết ở trong lòng. Thường Tân nhất thời nghẹn lời, vành mắt đỏ lên. Từ Ngôn chẳng qua chỉ cười nhạt, mời đối phương lên phòng của mình ngồi một chút để nghe qua về chuyện giới tu hành của Thiên Bắc, còn nhanh ngóng từ phía của Thường Tân một phen mà thôi. Về phần người ở hiền tất cập lành kia chỉ là lời đầu môi, Từ Ngôn không cần nghe tới. Nếu như hắn là người lương thiện thì e rằng trên đời này không có ác nhân rồi. Một bình trà xanh được pha ra, hai người đối diện ngồi trong phòng nhỏ, nhất thời không ai nói gì. Thường Tân bưng lấy chén trà, nghĩ đến sinh tử của Dương Lực, trong lòng lo lắng cúi đầu không nói gì. Từ Ngôn lại đang nhìn ấm trà bốc hơi nóng trên mặt bàn có chút xuất thần. Hắn không vội tìm hiểu tình huống của Thiên Bắc mà pha một bình trà nóng. Sau đó, hắn lại bị cái câu ở hiền gặp lành của Thường Tân vừa rồi mà liên tưởng tới chút chuyện vặt không người biết tới, có quan hệ tới thiện ác. Từ Ngôn nhớ tới bản thân lúc còn bé thường đứng bên bờ sông nhìn người đánh cá, nhìn con cá bị xiên qua hoặc bị mắc câu dãy ruộng mà chết. Trong lòng của hắn chưa từng có chút ít thương cảm. Hắn cũng từng nhìn đồ tể bên trong Lâm Sơn Trấn mổ heo, làm thịt dê. Lúc ấy chỉ thấy náo nhiệt, còn chuyện dê bò gần chết kêu rên như thế nào thì lại không có một chút động lòng. Trong khi những đứa nhỏ khác lại không dám nhìn qua, chỉ có tiểu đạo sĩ hắn là chẳng thấy hề hấn gì.

Đại Vũ à, khi nào trưởng thành, nhất định tìm Từ Thúc Thúc học bản lĩnh mới được. Đến lúc đó, ngươi có thể phi thiên độn địa được rồi. Thường Tân bên cạnh vừa cười vừa nói. Từ Thúc Thúc có thể dạy ta bản lĩnh giết yêu hay không? Đại Vũ trừng mắt nhìn, vẻ mặt đầy hy vọng. Từ Ngôn lắc đầu cười nói. Thục Thục cũng không rảnh rỗi mà thu đồ đệ. Đợi ngươi có thể nhấc được khóa sắt 50 cân, Thúc Thúc sẽ tặng cho ngươi một thanh phi kiếm. Như thế nào? Đến lực sĩ còn chưa chắc nhất được khóa sắt 50 cân, chứ đừng nói một đứa nhỏ 5-6 tuổi. Từ Ngôn chẳng qua chỉ thuận miệng nói, không ngờ Đại Vũ gật đầu chạy ra ngoài phòng, hơn nữa ánh mắt cũng trở nên có chút cổ quái. Thường Tân mang theo một tia áy náy nói, Từ huynh đệ không biết, đứa nhỏ Đại Vũ này từ nhỏ đã có khí lực, 5-6 tuổi đã có thể nhấc khóa sắt 30 cân rồi, chỉ sợ năm tới là nó có thể nhấc được khóa sắt 50 cân lên đấy. Ồ, trời sinh thần lực. Từ Ngôn kinh ngạc. Không coi là thần lực, chỉ là có chút khí lực mà thôi. Lúc này nữ nhân mở khách sạn mới nói, rồi vội vã đuổi theo con mình, sợ nó cậy mạnh lại bị thương. Dạ! Trong sân, đứa nhỏ hét vang một tiếng, thanh âm non nớt nhưng đầy kiên nghị. Từ Ngôn bước ra ngoài nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Vũ đỏ bừng. Nó đang lưng lên một bộ khóa đá, hẳn là vẫn còn tập luyện thường ngày của dương lực. Bộ khóa này không nhỏ, hẳn phải chừng 50 cân, đang ở trong lòng bàn tay nhỏ của Đại Vũ, dần dần được nâng cao quá đầu gối. Đại Vũ nghẹn đỏ mặt, cố nhấc cái khóa đá này quá đầu nhưng vẫn có vẻ quá sức. Đến khi nó nâng được lên tới ngực, không cách nào nâng lên cao được nữa, thì xảy tay, khóa đá trực tiếp rơi xuống mu bàn chân của nó. Trong tiếng kinh hô của nữ nhân và Thường Tấn, khóa đá sát sao khựng lại, lơ lửng bất động trước mặt đất cách nửa phân. Linh lực nhiếp vật, cảnh giới hư đan. Trong lòng Thường Tấn thầm hô một tiếng, có thể điều khiển ngoại vật như vậy, không phải nhờ có linh khí, mà là nhờ có linh lực, chỉ có cường giả cảnh giới hư đan. Có lẽ người khác không hiểu được hư đan đại biểu cho điều gì, nhưng trong mắt của tu sĩ trúc cơ như y, hư đan chính là cường giả chân chính. Một ngón cái nhỏ của người ta đã khủng bố đến mức đủ để nghiền chết trúc cơ không còn một mảnh. Thật đúng là nâng lên được, Thục Thục giữ lời rồi. Một đạo kiếm quang xẹt qua, trước người Từ Ngôn xuất hiện một thanh hạ phẩm phi kiếm bình thường, cùng với đó là một bình nhỏ đựng đan dược tăng huyết khí. Hắn chỉ vào phi kiếm nói, phi kiếm và đan dược này xem như là quà Thúc Thúc tặng cho ngươi. Ta giao cho cha và mẹ ngươi giữ gìn, chờ ngươi tu thành tiên thiên, có thường huynh chỉ điểm, chắc chắn có hy vọng trúc cơ. Tiểu năm hai đạt được phi kiếm và đan dược lộ đầy vui mừng, cầm lấy phần thưởng của mình đi về phía cha mẹ khoe khoang, mà Thường Tân ở bên cạnh lại đang giật giật mà hàng mày. Y không chỉ nhìn ra Từ Ngôn có tu vi hư đan, mà còn nhìn thấy trên người ta là tiện tay tặng ra lễ vật còn tốt hơn cả thanh phi kiếm, mình phải trăm cay ngàn đắng mới có được, đây mới đáng gọi là đại tài khí thô. Từ Ngôn không phải không hiểu đạo lý tiền tài không để lộ, mà hắn không muốn nuốt lời với một đứa trẻ. Bạch Lý Trấn chỉ có một tu hành giả trúc cơ là Thường Tân, cho nên nơi đây không có chút nguy hiểm với Từ Ngôn. Nếu hắn động thủ, không mất một chén trà đã có thể san bằng tiểu trấn nhỏ này thành bình địa. Cho nên, hiển lộ chút ít thân gia trước mặt của Thường Tân không coi vào đâu. Hắn đưa ra một thanh pháp khí hạ phẩm và một hạt linh đan hạ phẩm, chỉ mất sợi lông trên chín châu mà thôi. Hơn nữa Từ Ngôn sẽ không ở lại đây lâu, hắn dự định mấy ngày nữa sẽ rời đi đến thành Trường Nhạc một chuyến. Đêm đó, Thường Tân mang theo kinh sọ rời đi, một nhà dương lực vui mừng đoàn tụ. Từ Ngôn thì loại suy tư về giới tu hành của Thiên Bắc trong phòng của mình. Căn cứ vào lời kể của Thường Tân có thể đại khái hiểu được khu vực thành Trường Nhạc này, còn về phần giới tu hành của Thiên Bắc có lẽ không khác biệt nhiều với Thiên Nam. Thiên Bắc không chỉ có đại thành, còn có tông môn tu hành. Chẳng qua là tương đối kỳ quái là Thiên Bắc rất hiếm có phường thị tu hành. Tu hành giả thuộc thành Trường Nhạc muốn trao đổi thứ gì đều phải đi tới thành Trường Nhạc cả. Như thể khắp thế lực Thiên Bắc Dù là thành chủ, tông môn thì đều rất bảo thủ, rất ít liên hệ với giới tu hành. Chẳng lẽ kiến thức của Thường Tân có hạn, hoặc giả rất nhiều phường thị lớn cách nơi này quá xa nên hắn mới chưa từng nghe nói đến phường thị tu hành. Hắn nghi hoặc tự nói một câu, nếu như muốn hiểu thật rõ về giới tu hành Thiên Bắc nhanh nhất, cách tốt nhất chính là đi vào một phường thị tu hành lớn. Bởi vì trong phường thị không chỉ có các loại dị bảo và tài liệu để trao đổi, mà còn có khách sạn, quán rượu, có thể thăm dò được rất nhiều tin tức. Nếu như Thường Tân không rõ ràng về những phường thị lớn, thì kiến thức về giới tu hành của Thiên Bắc càng là nửa vời. Từ Ngôn chỉ có thể qua thành Trường Nhạc một chuyến vậy. Nếu đổi thành Thiên Nam, thành chủ đại thành tối đa cũng chỉ có cảnh giới trúc cơ. Nhưng mà nhìn trúc cơ như Thường Tân còn bị áp bách như thế này, thì hẳn thành chủ của thành Trường Nhạc có khả năng đạt tới hư đan. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, hai phái chính tà Thiên Nam đều bị hắn đảo qua loạn, đi vào Thiên Bắc lại càng không có chỗ trói buộc. Tu hành đến hôm nay, Từ Ngôn còn chưa sợ qua cái gì chứ đừng nói một tòa thành Trường Nhạc. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nội thị tử phủ, trong đó là một vầng sáng vàng, đan thể từ từ chuyển động, ẩn hiện ánh huyền ảo phi phàm. Kim đan trong cơ thể vẫn luôn là một phần nghi hoặc mà Từ Ngôn không cách nào giải được. Tâm niệm vừa động, một vầng lửa bao quanh kim đan lộ ra khỏi tử phủ, xuất hiện trong lòng bàn tay của Từ Ngôn. Đan hòa. Nhìn qua sợi hỏa diễm trong tay, Từ Ngôn nhẹ giọng tự nói. Hắn đã thấy được Khâu Hàn Lễ dùng đan hòa luyện khí. Nếu như so sánh qua, thì đan hòa của Từ Ngôn mạnh mẽ hơn đan hòa của Khâu Hàn Lễ quá nhiều. Trong tình huống bình thường, uy năng đan hỏa của tu sĩ mới vào cảnh giới hư đan nhất định không sánh bằng hư đan đã tu luyện nhiều năm. Thực tế Khâu Hàn Lễ si mê luyện khí, lực lượng đan hỏa không thua kém gì hư đan đỉnh phong là bao nhiêu. Thế nhưng so ra thì đan hỏa của Từ Ngôn mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên khiến hắn rất khó hiểu. Không chỉ có linh khí trong kim đan vượt xa đồng giai, mà uy lực của đan hỏa cũng vậy. Như thể Từ Ngôn được trời cao chiếu cố, từ khi kim đan xuất hiện, đồng giai không ai bằng hắn cả. Nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, Từ Ngôn không tin cái gì mà trời cao chiếu cố. Nếu như ông trời thực có chiếu cố hắn, thì sẽ không bị Vương Bát Chỉ và Mập Cửu lừa đến thảm như vậy. Đến mức hôm nay, có nhà mà không thể về, có vợ mà không thể gặp như vậy. Thông Thiên Hà chết tiệt. Từ Ngôn thầm mắng con sông kia một tiếng, thu hồi đan hòa, ngồi nhắm mắt xếp bằng, vận chuyển tâm pháp cảnh giới hư đan. Từ khi đột phá kim đan, hắn còn chưa tu luyện nửa phần, đã bị phái đi Ma La Động, sau đó bị nhốt vào trong bí cảnh một năm, cho nên Từ Ngôn vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đề thăng tu vi. Lúc này đã thoát khỏi hiểm địa, hắn mới bắt đầu tập luyện một phen. Pháp môn cảnh giới hư đan không tính là hiếm có, Từ Ngôn từng đoạt được cả ở Thiên Quỷ Tông và Kim Tiền Tông. Hơn nữa dù chính hay là tà, pháp môn cảnh giới trúc cơ cũng chỉ có chút ít bất đồng, còn pháp môn hư đan lại giống như đúc không sai chút nào. Vận chuyển tâm pháp, cảm nhận linh khí trôi lơ lửng ở ngoại giới rồi chậm rãi hấp thu vào tử phủ, chìm vào tu luyện. Ngưng khí thành đan, đan sinh tử phủ, sẽ thành cảnh giới hư đan. Bởi vì tu hành giả đạt tới cảnh giới hư đan phải không ngừng tăng cường tử phủ và bản thân. Chỉ có ngưng thực hư đan đến tận cùng mới có cơ hội phá anh, trở thành cường giả nguyên anh chân chính. Bởi vì nguyên anh tồn tại quá mức kỳ dị, phạm vi tử phủ cũng cần trở nên cực kỳ lớn mới được. Hư đan như thể một đứa bé chỉ cần ngủ ở bên giường nhỏ, còn nguyên anh lại như người lớn ở giường rộng. Cho nên tâm pháp cảnh giới hư đan không chỉ có gia tăng uy lực hư đan mà còn có hiệu quả mở rộng tử phủ. Pháp môn tu luyện không ngừng được đám tu hành giả hoàn thiện, từ cổ lão đến tận ngày nay cũng đã trở nên gần như hoàn mỹ. Vận chuyển tâm pháp một phen, Từ Ngôn cảm thấy cảnh giới của bản thân không tăng lên nửa điểm. Hắn mở mắt, không khỏi cảm thán một tiếng. Năm tháng dài dằng dặc, tu luyện không bến bờ. Đừng nhìn thọ nguyên tu sĩ hư đan có thể đạt tới 200 năm là quá nhiều. Đó là trong mắt của đám phàm nhân mà thôi. Thế nhưng trừ bỏ 5 tháng tu luyện bế quan, thì cường giả hư đan còn lại bao nhiêu thời gian nhận thức về thế nhân muôn màu đây? Bước lên con đường tu hành, chẳng qua là từ từ lướt lên một hành trình dài dằng dặc mà thôi. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mới nhú, cảm khái với cảnh giới tức thì bị Từ Ngôn ném ra sau đầu. Hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt một phen, rồi chợt nhớ tới Ích Vân Quyết mà lão đạo sĩ truyền thụ cho mình lúc nhỏ. Cảnh giới trúc cơ, Từ Ngôn từng dựa vào Ích Vân Quyết đột phá hư đan cảnh. Trúc cơ Ích Vân Quyết huyền ảo này có thể hữu dụng với tu sĩ cảnh giới hư đan hay không vậy? Nghĩ từ đây, Từ Ngôn quyết định thử nghiệm một phen, bắt đầu vận chuyển Ích Vân Quyết. Phương thức tu luyện của hư đan khác hẳn với trúc cơ. Lúc trúc cơ, linh mạch hấp thu luyện hóa linh khí ngoại giới, ngưng tụ thành linh khí, thành đoàn trong đan điền. Cảnh giới hư đan không dùng kinh mạch làm chủ, mà mở rộng từ phủ và cường hóa hư đan. Hai loại phương thức tu luyện khác nhau, cho nên Ích Vân Quyết đã vô dụng. Từ Ngôn vận chuyển một phen, rồi triệt để hồi tâm lại. Chẳng qua hắn không từ bỏ, mà đưa toàn bộ xâm thần xâm nhập vào tử phủ, tạo thành một cái bóng của chính mình ở bên trong đó. Bóng dáng do tâm thần tạo thành bên trong tử phủ bắt đầu chuyển động. Chân tay nhấc đưa quyền, luyện tập chiêu thức bên ngoài của Ích Vân Quyết. Đó chính là Ích Vân Thức. Thân ảnh lấy ý hóa hình không ngừng tập luyện, một sự minh ngộ xuất hiện trong lòng của Từ Ngôn. Tia minh ngộ kia dần sáng lên, che kín tâm thần, Từ Ngôn vận chuyển lên một phần tân pháp quen thuộc mà lạ lẫm, lại có chút tối nghĩa. Từ lúc mặt trời mọc phía đông, đến khi sao trăng giăng kín đầy trời, trọn vẹn một ngày thời gian, hắn mới đại khái nắm giữ được một phần tâm pháp có thể tăng lên cảnh giới hư đan. Ích Vân Thức, Ích Vân Quyết. Sư phụ, làm sao người có thể sáng tạo bộ kỳ công này được? Rõ ràng còn có thể cảm ngộ tâm pháp cảnh giới hư đan. Xác định cảm ngộ tâm pháp mới có liên quan tới tâm pháp hư đan, mà thực ra lại càng có trợ lực với kim đan của mình, khóe miệng của Từ Ngôn dần giật. Hiện tại Từ Ngôn càng không hiểu được lão đạo sĩ nữa. Không chỉ có Ích Vân Quyết có thể trở thành tâm pháp trúc cơ, rõ ràng cũng có hiệu quả với hư đan. Phần kỳ công này nhìn qua đã là bất phàm. Người có thể sáng chống kỳ công như thế này tuyệt đối phải là càng thêm bất phàm. Từ Ngôn mang theo cảm khái và tiếc nuối muôn phần, đồng thời cũng lắc đầu thở dài. Nếu như lão đạo sĩ còn sống, Từ Ngôn nhất định sẽ chất vấn một phen vì sao người chỉ lưu lại cho đồ đệ một bảo bối tốt là phần tâm pháp mà lại không để lại một đống pháp bảo cơ chứ. Ở khách sạn được 2 ngày thì Từ Ngôn không tu luyện nữa, hắn chuẩn bị đi thành Trường Nhạc một chuyến. Thôn trấn phàm nhân không phải là chỗ tu luyện, không nói đến chuyện ầm ĩ, còn quá ít linh khí. Nếu như tu sĩ cảnh giới hư đan quanh năm bế quan tu luyện, chỉ dựa vào linh thạch phụ trợ thì phải nói là hao tổn không ít. Tìm hiểu giới tu hành Thiên Bắc một phen rồi, Từ Ngôn có ý định đi tìm một nơi có linh khí nồng đậm để bế quan tu luyện, rồi tìm phương pháp qua sông. Vừa ra cửa, Từ Ngôn tình cờ thấy Dương Lạc đang được nữ nhân kia chậm rãi đỡ bước đi lại quanh sân, nhìn lại có vẻ khôi phục không tệ. Hai vợ chồng này không gây nên chút tiếng động nào, bước chân rất nhẹ, như thể sợ làm ảnh hưởng tới khách trọ ở nơi đây. Toàn bộ khách sạn cũng chỉ có một mình Từ Ngôn ở trọ. Nhìn thấy vậy, Từ Ngôn khẽ gật đầu. Ân công. Vừa thấy Từ Ngôn bước ra ngoài, Dương Lực lập tức kinh hô một tiếng, khó khăn chuyển bước đi tới gần, mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Là chúng ta đã quấy rầy ân công tu hành, ân công yên tâm, từ nay về sau Dương Lực sẽ không đi đại quanh sân nữa, ta sẽ ra ngoài sân rộng hoạt động, thư giãn gần cốt. Hai vợ chồng còn tưởng rằng đã làm ồn đến người ta, đều lo lắng không yên. Khó trách bọn hắn lại như thế, dù sao với một người có thể là cường giả hư đan thì phàm nhân nào cũng không dám lãnh đạm. Khôi phục không chậm, xem ra sắp khỏi rồi. Từ Ngôn cười nói, ta phải rời đi khỏi Bách Lý Trấn, như vậy từ biệt từ đây đi.